Chương 3730 tối cường thăng cấp hệ thống. Đại nạn sắp tới. Người đăng, Lạc Tử Phượng Hoàng cũng coi như là đọc đã mắt quần thư, Phượng Hoàng thần cốc có các loại viễn cổ bí kỷ, các loại ghi chép, Phượng. Hoàng từ nhỏ đã thích xem những này, có thể là nàng nhưng chưa từng nghe nói. Viễn cổ lão tổ cái này nhân vật có tiếng tăm, nàng thần thức khẽ động. Vù. Một đạo kỳ dị thất thải quang sóng bắn ra đi, trực tiếp đem hắc ám cho bao phủ. Lại trong nháy mắt này, Phượng Hoàng chu vi xuất hiện một cái kỳ quái lĩnh vực, lấy nàng làm trung tâm, một cái chậm rãi động toàn qua chu vi có. Các loại thất thải điểm điểm ánh huỳnh quang, cái này là Phượng Hoàng lĩnh. Vực nàng đem phương viên mấy ngàn mét bên trong nhét vào lĩnh vực ở trong, nói cách khác, tại lĩnh vực này bên trong, nàng cũng là chúa tể, bất luận người nào, bất kỳ yêu thú gì, chỉ cần là sống đồ vật, mặc kệ ngươi là người hay là quỷ cũng ở nàng trưởng khống ở trong, nàng thả ra lĩnh vực chỉ muốn biết rõ nói chuyện lão giả ở nơi nào, có thể là nàng lĩnh vực ở trong không có một bóng người, một cái có khí tức đồ vật đều không có, Phượng Hoàng mi tâm âm thầm căng thẳng, viễn cổ lão tổ nhưng nhàn nhạt nở nụ cười, nói, để còn nhỏ tuổi liền có thể nắm. Giữ thần cấp lĩnh vực, không tệ a, bất quá thằng nhóc con, liền. Ngươi địa mấy lực lượng còn không cảm ứng được ta tồn tại. Thanh âm nói chuyện liền ở Phượng Hoàng bên người một dạng, Phượng Hoàng khí tức vừa thu lại đem lĩnh vực chi lực thu hồi, rất rõ ràng nàng không cảm ứng được viễn cổ lão. Tổ tồn tại, hay là viễn cổ lão tổ không ở nàng lĩnh vực bên trong phạm vi, cũng hay là thực lực của hắn quá yếu, căn bản không cảm ứng được hắn tồn tại, Phượng Hoàng nói, ở ngươi có thể hay không hiện thân đi ra. Hiện thân, y. Ha ha ha. Viễn cổ lão tổ cười vài tiếng, nói, để ta vẫn hiện thân a. Phượng Hoàng nói, y vậy ta tại sao không nhìn thấy ngươi? Viễn cổ lão tổ nói, y ai nói ngươi không nhìn thấy ta? Ta liền ở trước mặt. Ngươi, liền ở bên cạnh ngươi, liền ở dưới chân ngươi, liền ở ngươi trái một. Bên phải, trên đỉnh đầu, trong không khí, y hắn nói những này là tất cả vật thể, Phượng Hoàng tâm linh thông tuệ, nói, ở ngươi cũng là viễn cổ vị diện. Chỉ có vị diện mới ôm đồn tất cả những thứ này. Ha ha ha. Viễn cổ lão tổ lại là cười lớn một tiếng, nói, ê thằng nhóc con. Thật thông minh, ta là viễn cổ lão tổ, cũng có thể gọi viễn cổ giới. Phượng Hoàng nói, ê là ngươi sáng lập viễn cổ vị diện. Viễn cổ lão tổ nói, ê không thể nói như vậy, xác thực nói nên là thần điện sáng. Lập vị diện, ta bất quá cũng là nương theo lấy viễn cổ giới đồng thời sinh ra. Mà thôi, y. Thần điện, y. Ngươi cùng viễn cổ giới đồng thời sinh ra. Phượng Hoàng đầu nhỏ không đủ. Dùng, có thể sáng lập như vậy một cái cự đại vị diện, đồng thời còn là cái thế. Giới vị diện, có thể sinh sôi ra các loại tiểu hình vị diện viễn cổ giới, lại. Là một tổ chức sáng lập, vậy này là một cái dạng gì tồn tại, những này an toàn vượt qua Phượng Hoàng nhận biết rõ, viễn cổ lão tổ tiếp theo nói, để xác thực nói, nên là ta một đạo thần hồn nương. Theo lấy viễn cổ giới mà sinh ra. Tính toán. Nói những này cũng vô dụng, y. Thần điện đã hủy, y. Cái này e sợ là ta sau cùng một đạo thần hồn. Cũng chống đỡ không bao lâu. Chờ vị diện vừa vỡ, ta cái này đạo thần hồn cũng sẽ tiêu vong, đến thời điểm. E sợ toàn bộ vũ trụ cũng lại không ai biết rõ vô cực thần điện. Ha ha, viễn cổ lão tổ cười khổ một tiếng, ê thằng nhóc con, cái này vô số năm tuế. Nguyệt bên trong là ngươi để ta tỉnh lại lần nữa, cái này mấy ngàn tỷ năm thời. Gian trong ta chưa bao giờ như hôm nay nói như vậy nhiều lời như vậy, có thể ở. Viễn cổ giới sụp đổ trước nhận thức ngươi tiểu hoa nhi này cũng coi như là. Ngươi cơ duyên, y. Nói đi, ngươi muốn cái gì? Ai, y. Muốn cái gì lại có thể thế nào? Đến sau cùng còn là hội khó thoát sụp đổ chi mệnh. Tính toán, còn là khác muốn cái gì, còn lại thời gian ngươi liền thật vui vẻ. Quá tốt mỗi một ngày là được. Viễn cổ lão tổ trong tiếng nói có vẻ rất lợi. Hại là bất đắc dĩ, thật giống như là định số, không cách nào thay đổi, bất kể như thế nào đều là giống nhau, cũng là thay đổi không, cái này là mệnh. Phượng Hoàng cũng không hề để ý viễn cổ lão tổ không cho nàng đồ vật, nàng. Hiện ở càng quan tâm viễn cổ giới vì sao phải sụp đổ, hỏi, ê lão tổ, viễn cổ. Giới thời gian thật không nhiều sao? Tại sao, y? Ngươi là viễn cổ lão tổ, lại là thủ hộ nhất tộc lão tổ tông, ngươi ra tay nói. Ai còn có thể hủy viễn cổ giới nhỉ? Viễn cổ lão tổ A, không bảo vệ nhất tộc đều muốn nhân vật ngu bức, lại là cái gì vô cực thần điện người, những thứ đồ này Phượng Hoàng nghe cũng chưa từng nghe qua. Viễn cổ lão tổ nhà nhạt nở nụ cười, nói, ị vô dụng, cái này là kiếp số, cũng là định số, không cách nào thay đổi. Kiếp số. Phượng Hoàng lẩm bẩm một tiếng, nói, ê lão tổ, không có cái gì là không thể thay đổi, ta lão công đại đại đã từng nói, nhân định thắng thiên. Nhân định thắng thiên. Ha ha ha, hỉ ha ha ha. Viễn cổ lão tổ lớn tiếng cười rộ lên, kẻ tốt một câu nhân định. Thắng thiên a, liền ngay cả thần đều thắng không thiên, chỉ là một phàm nhân. Làm sao thắng thiên? Lấy cái gì thắng thiên? Thằng nhóc con, viễn cổ giới ở trong vũ trụ chỉ có điều là một cái trung đẳng. Vị diện, nó quá nhỏ yếu, liền giống với như là người yếu một dạng, tại những cái kia thần cấp vị diện trước mặt, một chiêu liền có thể hủy diệt. Lần trước thiếu một chút, lần này, không giống nhau. Viễn cổ lão tổ nói xong, Phượng Hoàng lập tức nói, ê lần này cũng sẽ không sụp đổ, có ta lão công đại đại ở, ai cũng đừng nghĩ hủy diệt viễn cổ giới. Nàng vẻ mặt thành thật, hơn nữa trong ánh mắt cực kỳ tin chắc, nàng liền tin tưởng Long Phi có thể ngăn con sống dữ, tin tưởng Long Phi có thể làm được tất cả. Viễn cổ lão tổ cười một cái, cũng không có hỏi Phượng Hoàng trong miệng nói lão công đại đại là ai, viễn cổ giới vạn vật cũng ở hắn cảm ứng ở trong, tính toán nhiều năm như vậy, hắn sẽ không có tính ra viễn cổ giới có bất kỳ một đường sinh cơ, không có, kiếp nạn hạ xuống, sụp đổ khó thoát, vô cực thần điện tất cả mọi thứ đều muốn hủy diệt. Lần trước trấn thiên thạch xuất hiện để viễn cổ giới kéo dài hơi tàn một ít năm, hiện ở không người nào có thể cứu vãn nơi này, ít nhất viễn cổ lão tổ không nhìn thấy như vậy người. Thằng nhóc con, viễn cổ giới thời gian không nhiều, nhìn ngươi thiên tư thông tuệ, thiên mệnh đường rất dài, ta liền cho ngươi một đạo sinh cơ. Viễn cổ lão tổ nhà nhạt một tiếng, viễn cổ giới sụp đổ, viễn cổ giới bên dưới 10 vạn vị diện toàn bộ đều sẽ hủy diệt, toàn bộ sinh linh đều sẽ diệt vong, nhân loại, không một may mắn thoát khỏi. Nhưng là viễn cổ lão tổ nhìn Phượng Hoàng vẻ mặt thành thật dáng dấp, có một ít không đành lòng, hay là nàng có thể còn sống, cũng coi như là nàng và mình gặp mặt cơ duyên đi. Phượng Hoàng nói, để cái gì sinh cơ? Viễn cổ lão tổ khẽ động, một chùm sáng mang trực tiếp đâm vào Phượng Hoàng mi. Tâm ở trong. Trên mi tâm có một đạo thiêu đốt đâm nhói cảm giác, dừng lại vài giây, nàng. Cái trán xuất hiện một cái hồng sắc hình thoi thủy tinh, bất quá ở mấy giây về. Sau hình thoi thủy tinh chậm rãi biến mất, Phượng Hoàng không cảm ứng được nó tồn tại. Phượng Hoàng hỏi, ê nó là cái gì? Viễn cổ lão tổ nhàn nhạt nở nụ cười, nói, ở ngươi một đường sinh cơ, đến thời. Điểm ngươi liền biết rõ. Hay là, ngươi có thể sống sót? Vậy thì muốn xem mạng ngươi. Được, đi thôi. Thanh âm biến mất, chu vi hắc ám khôi phục bình thường, trống rỗng tất cả. Phượng Hoàng chất phát động thân thể một cái, thật giống như vừa nãy ở giống như nằm mơ.